mà từ từ chuyển động không ngừng. Liệu tiên tử, làm sao bây giờ? Chúng ta đã mượn pháp lực chi trận, hơn nữa còn liên tiếp thay đổi nhiều loại đại năng bảo vật, nhưng vẫn không thể nào mở ra cấm chế của tấm bình phong này. Không gian cấm chế này hiển nhiên không phải chúng ta có thể trong thời gian ngắn bài trừ được. Nhưng hàng đạo hữu lại làm cách nào mà tiến vào trong đó? Hơn nữa tự hồ lại không thấy hao tổn nhiều khí lực. Thạch Côn thở dài một hơi, rồi bỗng nhiên nhìn Liễu Thúy Nhi hỏi một câu. Thạch huynh, không có chú ý tới hay sao? Liễu Thúy Nhi trầm mặc một lát, rồi hỏi một câu. Chú ý cái gì? Đại hán thật sự có chút không hiểu rõ, hỏi ngược lại. Vừa rồi, trong mắt hàng đạo hữu có huyền hóa ra để tam hắc nhạn. Người không biết là rất giống với một vật trong truyền thuyết hay sao? Liễu Thúy Nhi thản nhiên nói. Người nói phá diệt pháp mục ư? Thạch Côn dù sao cũng không phải là hàng tầm thường. Được nữ tử nhắc khẽ thì nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Không sai. Ngoài trừ loại yêu mục trong truyền thuyết này ra, thì tiểu muội thật đúng là chưa nghe nói tới có loại thần thông gì tương tự. Hơn nữa lại có thể dễ dàng xé rách không gian cấm chế, tùy thời tiến vào trong bình phong. Liễu Thúy Nhi bình tĩnh nói. Phá diệt pháp mục, xác thực là có loại thần thông bất khả tư nghị này. Nếu như thật sự là như vậy, thì trừ phi chúng ta liều mạng, đem cửa khẩu này hoàn toàn phá hủy. Nếu không, căn bản không có cơ hội tiến vào bên trong. Thạch Côn chau mày thì thào nói. Chúng ta liên thủ liều mạng, tổn thương chút nguyên khí, thì đích xác là có vài phần làm được chuyện ấy. Nhưng vạn nhất thất thủ thì chính là tương đương với biến thành chặt đứt đường lui của hàng đạo hữu. Làm như vậy mà nói, Thạch huynh không sợ hàng đạo hữu từ bên trong nổi giận, phá không gian ra đi tìm người hay sao? Dù sao đã có phá diệt pháp mục trong người, thì việc này rất khó mà nói được. Liễu Thúy Nhi dừng đôi mắt, khẽ cười một tiếng nói. Thạch Côn nghe Liễu Thúy Nhi nói như vậy thì sắc mặt hơi đổi. Ánh mắt quay lại nhìn bình phong một lần, rồi lập tức cười khang vài tiếng. Liễu tiên tử nói chơi rồi. Thạch mộ sao lại dám làm loại chuyện tổn nhân hại mình bất lợi như vậy? Nếu không có khả năng mở ra không gian cấm chế này, thì không bằng chúng ta rời đi, đi tới chỗ khác trong thiên điện, nhìn xem liệu có thu hoạch gì khác hay không. Thạch đạo hữu nói lời này, thật là đồng ý của tiểu muội. Ta cũng có ý như vậy. Lúc này Liễu Thúy Nhi thản nhiên cười đồng ý. Thạch Côn thấy như vậy thì cũng cười hăng hắc, ánh mắt lưu chuyển, rời khỏi bình phong, nhìn lướt qua tay áo, rồi đột nhiên hướng sang một bên vung lên. Nhất thời, một cổ hoàng sắc quái phong từ trong cổ tay áo cuồn cuộn bay ra. Sau khi cuộn ra, thì đem toàn bộ tường giáo, bùa lớn, cùng binh khí trên vách đại điện, cùng khôi giáp các màu trên mặt đấy mà thu vào. Chương 1714, Giáp sĩ. Liễu Thúy Nhi thấy cảnh này thì trong mắt lộ ra ý cười, nhưng cũng đồng dạng dừng tay, phóng ra một viên hoàng màu xanh biếc. Viên hoàng này kêu lên một tiếng ông minh, rồi lập tức hóa thành một đoàn thủy quang, hướng về một bên của cửa đại điện mà bắn nhanh đi. Thủy quang chớp động, rồi cũng nhằm vào đám binh khí cùng khôi giáp mà cuốn vào trong. Theo đó, cả tòa chủ điện ngoại trừ tấm bình phong nằm trơ trọi ra, thì cũng không còn bất kỳ đồ vật nào khác. Hai người vội vàng dùng thần niệm, quét qua cả tòa đại điện, nhưng sau đó cũng không phát ra cái gì thêm. Đều không hề chần chờ, tiến ra cửa điện mà đi ra ngoài. Đối với bọn họ mà nói, việc hàng lập đơn thần xâm nhập vào một không gian xa lạ, nói không chừng lại là một chuyện có lợi. Vì dù sao bên trong cũng không nhất định là có bảo vật, thậm chí có khả năng bị cấm chế lợi hại tạm thời ngăn trở, hoặc là vì khốn bên trong. Mấy chỗ thiên điện còn lại, cùng một số lầu cát với các bảo vật bên trong không có người tranh đoạt, thì bọn họ khẳng định sẽ có thu hoạch rất lớn. Trong lòng cân nhắc như vậy, thì Thạch Côn cùng tâm bình khí hòa. Lúc này cùng Liễu Thúy Nhi đứng tại cửa điện thương lượng với nhau, sau đó biến đổi phương hướng, nhằm một chỗ thiên điện khác bước tới. Bên trong tấm bình phong vô danh, Hàng Lập chạy tới cánh cửa cực lớn, hai tay cùng nhau giơ lên, một cổ ngũ sắc hàn diệm cùng một cổ sáng mờ màu xám từ trong lòng bàn tay tuôn ra, rồi liên tục trùng kích lên cánh cửa lớn trước mặt. Nhưng lúc này, phù văn kim ngân lẫn lộn trên cánh cửa đã hóa thành một mảnh sáng mờ, diễm lệ, vững vàng chống lại những đòn công kích của hai loại thần thông này. Chỉ thấy quần sáng mờ cùng hàng diệm liên tục chớp động, đem quang hà từng tầng xuyên thủng mà qua. Nhưng phù văn trên cửa toát ra, phảng phất như vô cùng vô tận, rồi lập tức lại hóa thành vô tận quang mạc mà chen chúc tới. Hàng Lập sau khi thôi động hai loại thần thông một lúc lâu, nhưng đối với cấm chế trên cửa lại không có chút hiệu quả nào. Nhìn thấy tình hình này, Hàng Lập cau mày, trên hai tay lên quang vụt tắt, bà đem thần thông ngưng lại, rồi đổi tư thế, hai tay tụm lại mà nhằm hướng đối diện phóng ra. Hai đạo kim hồ to bằng miệng chén từ trong lòng bàn tay đồng thời bắn ra, chỉ thấy nó hơi chợt lóe, rồi dồn dập kích lên quang hà của đại môn. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, thì kim hồ triệt để bạo liệt mà ra. Một đoàn điện quang chói mắt, một chút đã đem phân nửa cánh cửa lớn bao phủ trong đó. Chỉ một lát sau, kim sắc điện quang vụt tắt, cánh cửa một lần nữa hiện ra. Lúc này trên cánh cửa lớn vẫn có quang hà chớp động, bộ dáng như vẫn bình yên vô sự. Một kích sắc bén như vậy nhưng lại không thể gây ra bao nhiêu ảnh hưởng. Sắc mặt Hàng Lập cũng vì đó mà trầm xuống. Trước khi tiến vào đây, khi hắn đi vòng qua mặt sau của tấm bình phong, thì phá diệt pháp một trong cơ thể đột nhiên rụt rịch, thì chút nữa là mất đi không chế. Nếu không như vậy, thì hắn khó có thể phát hiện ra trên tấm bình phong còn tồn tại không gian cấm chế lối vào. Kết quả trong lòng hắn khẽ động, thì pháp thôi động phá diệt pháp mục kích vào bình phong mà phá vỡ cấm chế và dễ dàng vào được nơi đây. Tuy rằng không biết nơi đây là nơi nào, là càng không rõ ràng phía sau cánh cửa kia có bảo vật hay không, nhưng chỉ bằng vào bản thân tu di thiên động cũng đã là một kiện dị bảo hiếm hoi ở linh giới. Nghĩ đến những nơi mà tiên nhân muốn dùng để cất giấu đồ vật hoặc là che giấu bí mật đều tuyệt đối không thể coi thường. Do đó, biết rõ cơm chế này không tầm thường, thậm chí là Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn lưu lại bên ngoài, có thể sẽ có hành động khác, nhưng hắn vẫn muốn ở lại nơi đây, không có chút thôi ý nào. Bất quá lúc trước, nguyên tử thần quang cho đến ngũ sắc hàng diệm, ích tà thần lôi và các loại thần thông luân phiên khác kích lên đại môn mà vẫn không làm gì được cơm chế, làm cho hắn rất đau đầu. Sau khi hơi cân nhắc một chút, thì cuối cùng hắn hé miệng phun ra một đoàn ngân diệm. Hỏa diệm này sau khi quay cuồng một cái, rồi biến thành một đầu ngân sắc hỏa diệm. Sau đó, Hàng Lập hai tay bấm quyết, nhằm vào hỏa điệu, liên tiếp bắn ra hơn 10 đạo pháp quyết. Chỉ thấy các loại pháp quyết linh quang chợt lóe, rồi dồn dập tiến vào trong cơ thể hỏa điệu, không thấy tung tích. Nhất thời, hỏa điệu này dương cổ, khẽ hót một tiếng, rồi hình thể bắt đầu cuồng trướng khoảng một trường. Sau đó, vỗ mạnh hai cánh, nhằm thẳng đại môn lao tới. Chưa thật sự va chạm với đại môn mà bên ngoài thần hỏa điệu ngân quang đã lóe, vô số hỏa vụ trong suốt phù thiên cái địa kích bắn đi, đem quang hà trên bài môn đánh cho tán loạn. Oanh một tiếng thật lớn, ngân điệu sau khi đâm đầu vào trong quang hà thì trên người ngân diệm đột nhiên tăng vọt. Kiều ngân phù văn vừa tiếp xúc với phệ linh thiên hỏa thì giống như nước bị đun sôi mà trào lên, chỗ nào hỏa diệm đi qua thì quang hà dồn dập tán loạn mà tan ra. Cho dù phù văn trên cửa vẫn không ngừng toát ra, nhưng rõ ràng là không còn sức chống đỡ. Hàng Lập thấy cảnh này thì nét mặt tự nhiên vui mừng. Tiếp theo trong miệng quát khẽ một tiếng, bên ngoài thân có một trận ô quang lưu chuyển, rồi bỗng chốc thân hình tăng vọt mấy lần. Cả người sinh ra một tầng lông mao màu vàng nhạt, rồi trực tiếp hóa thành một đầu cự viên, răng nanh bén nhọn, dữ tợn dị thường. Đây chính là biến thân cử viên mà Hàng Lập không lâu trước đã thi triển ra. Cử viên vừa hiện thân, đã vùng năm đấm, chợt thấy nguyên tử thần sơn biến thành ngọn núi màu đen, một chút hiện ra trong lòng bàn tay đầy lông. Đồng thời trong mắt cử viên làm mang chợt lóe, cánh tay vòng một vòng xuống phía dưới, lấy đà rồi ném ngọn tiểu sơn phá không bay đi. Trên đường đi, ngọn núi tạo thành một cơn lốc nhỏ, rồi gào thét mà cuốn theo. Lấy bản thân trọng lượng của nguyên tử thần sơn cộng thêm thần lực của cử viên trong đó, nên một cái ném này có uy năng to lớn đến mức nào cũng có thể nghĩ được. Chỉ thấy tầng quang hà mỏng manh kia trong nháy mắt đã bị ngọn núi xé rách, rồi cường hoành đập lên trên cánh đại môn. Một tiếng kinh thiên động địa truyền ra, một tầng hồi sắc khí lạnh từ trên cánh cửa bạo liệt phát ra. Lúc này hư không xung quanh đều bị vặn vẹo biến hình. Từ trong đó xuất hiện một làn khí lạnh màu bạc, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, đang lan ra. Nhưng sau đó lại lập tức bị khí lạnh màu đen từ sau lan tới cắn nuốt, mà triệt để tiêu thất trong bóng tối. Lấy thần thông của Hàng Lập mà vừa thấy uy thế một kích này, trong lòng cũng rùng mình không thôi. Vội vàng thối lui vài bước, trên người hắc khí lóe lên, rồi một kiện hắc giáp hiện ra, chính là Thiên Ngoại Ma Giáp. Khí lạnh màu đen cuối cùng cũng tan đi. Hàng Lập cùng vươn tay ra, đem nguyên tử thần sơn thu lại trong tay. Sau đó hai mắt khẽ nhíu, ngưng thần nhìn về phía trước. Kết quả là làm hắn giật mình. Chỉ thấy trên đại môn chỉ có thêm một vết lõm lớn, giống như một cái nồi sâu chừng một trường, hình dạng giống như một góc của nguyên tử thần sơn. Tuy nhiên cánh cửa này đã bị mảnh kích biến dạng như vậy mà vẫn chưa vỡ vụn ra. Chỉ thấy trên cánh cửa, phù văn kim ngân lượng sắc chớp động không ngừng, mà bắt đầu khôi phục lại hình thái ban đầu. Đại môn này không biết làm bằng tài liệu gì mà dẻo dai kinh người, xem ra cũng có thể dùng đến chiều kia mà thôi. Hàng Lập thở dài một hơi, không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng hắn cũng không hề chần chờ. Trên người hắc quang chớp động rồi giải trừ trạng thái biến thân hiện tại, một lần nữa khôi phục lại nhân hình, sau đó hai tay bấm quyết, trên người kim quang đại phóng mà ra. Mặt ngoài thân từng khối lân phiến hoàng kim xuất hiện, trên mặt cũng bị một tầng kim hà mơ hồ bao phủ lấy. Một tay bỗng nhiên hướng ra sau đầu, vò nhẹ một cái. Nhất thời, một đạo kim ảnh chợt hiện, chính là kim thân pháp tướng ba đầu sáu tay. Sau cánh tay của pháp tướng này, đồng thời khẽ động mà bấm quyết. Mặt ngoài lập tức trở thành kim quang sáng rực, mà ngưng tụ thành kim thân thực thể. Sau một khắc, kim thần này bỗng nhiên vươn một cánh tay ra phía trước người mà đánh một trào. Nhất thời một thanh kim sắc tàn nhận quỷ dị hiện ra trong tay. Đúng là thanh huyền thiên tàn nhận. Hàng Lập trong miệng lẩm bẩm niệm chú. Một lúc sau trên kim thân có thêm một tầng quang mang kỳ lạ lưu chuyển, rồi hiện ra vô số phù văn cùng nhau hướng về tàn nhận trong tay pháp tướng điên cuồng chui vào trong. Mặt ngoài tàn nhận có một trận kim quang chớp động nhưng hơi mơ hồ. Một lát sau, đoạn tàn nhận nguyên bản bị khuyết được biến hóa mà ra. Lúc đầu thì có chút mơ hồ không rõ, nhưng theo thời gian, kim sắc phù văn rót vào thì trở nên chân thật vô cùng, không khác gì các bộ phận khác. Kim thần đem tàn nhận này nhẹ nhàng rung lên. Nhất thời, một vòng kim sắc quang lạng từ trên tàn nhận nhộn nhào mà ra, trong nháy mắt đã tràn ngập không gian phù gần. Chỉ thấy nơi nào kim quang đi qua thì thiên địa nguyên khí đều bị chấn động, sôi trào, quay cuồng. Trong khoảnh khắc, vô số ngũ sắc quang diệm từ trên không trung rầm rạp hiện ra. Sau đó như còn thiêu thân, lao về kim nhận bay đi, rồi dồn dập tiến vào trong kim nhận không thấy bóng dáng. Kim nhận liền phát ra một tiếng thanh minh dễ nghe. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Hàng Lập phun ra. Trong chốc lát, một cổ sát tinh chi khí trùng thiên xông tới. Kim thần pháp tướng lập tức cầm kim nhận trong tay, xoay ngang rồi hướng về đại môn cách đó không xa mà trạm xuống. Một đạo quang mang sáng rực từ tàn nhận chợt lóe mà chém ra. Quang mang này ngay từ đầu chỉ dài bất quá khoảng vài xích, nhưng sau khi bay ra mấy trường thì phình lên khoảng một trường mà tiếp tục bay đi. Từ xa nhìn lại, quang mang này tạo thành cảm giác như ánh trăng trong mộng ảo, im lìm vọt tới đại môn. Chỉ thấy đại môn thoạt nhìn cứng cỏi vô cùng, nhưng dưới một kích này lại không một chút kháng cự mà bị chém thành hai vần rồi hướng vào trong mà rơi xuống. Hàng Lập mừng rỡ không do dự, liền thu lại kim thần pháp tướng cùng tàn nhận, rồi thân hình khẽ động tiến vào bên trong đại môn. Tàn ảnh chợt lóe, Hàng Lập đã xuyên qua đại môn mà tiến nhập vào trong. Hắn vừa hiện thân ra đã đưa mắt nhìn quét mọi nơi, đồng thời cũng phóng ra thần niệm dò xét. Kết quả Hàng Lập trở nên cực kỳ kinh ngạc. Thế giới phía sau đại môn chỉ là một khoảng không gian tràn ngập thanh quang. Bốn phía tất cả đều là những bức vách màu xám tạo thành một cái sân rộng. Ngoài trừ đại môn kia thì không còn bất cứ cánh cửa nào khác. Khắp nơi trên sân rộng đều trống không. Duy chỉ có tại trung tâm thì có một cái đài cao hình tròn cổ quái. Trên mặt mờ hồ có một đồ vật. Hàng Lập thu thần niệm, còn người nhìn về đài cao hơi co rụt,

nhưng tâm thần vẫn đặt vào việc ghi nhớ khẩu quyết. Kết quả không lâu sau, biểu tình của hắn khẽ động. Bộ khẩu quyết này dĩ nhiên là một bộ khẩu quyết kích phát đơn giản vô cùng. Nó không đầu không đuôi mà cũng chẳng có ngôn từ giải thích chút nào. Thật sự là quá quỷ dị. Trong lòng Hàn Lập có chút chần chờ, còn người hơi chuyển động, ánh mắt đảo qua quang đoàn màu vàng óng ánh, theo hướng chỉ của chính giáp sĩ trên không trung. Sau đó là đối chiếu với tình không đồ phía dưới chiếc ghế, vẻ mặt như ngậm nghĩ lại đoạn khẩu quyết kia. Chỉ thấy hắn sờ sờ cằm, nét mặt hiện ra một tia như có vẻ đăm chiêu, trong lòng mơ hồ như có suy đoán. Hàn Lập bỗng nhiên giơ tay bấm quyết, thôi động phàm thánh chân ma công. Trên người kim quang đại thịnh, trên da thịt hiện ra từng khối kim sắc lân giáp. Tiếp theo hắn quát khẽ một tiếng, đầu vai rung lên. Sau lưng có một đạo kim ảnh xông ra. Sau khi nhoáng lên một cái thì hóa thành kim thần pháp tướng. Tiếp đó, Hàn Lập giơ tay khẽ vỗ vào thiên linh cái. Một đạo hắc quang từ trên đỉnh đầu bay ra. Sau khi lóe lên thì chìm vào trong kim thân. Chính là đệ nhị Nguyên Anh, tiểu hắc của hắn. Nguyên Anh này sau khi vừa phụ thân vào kim thân pháp tướng thì khuôn mặt của một trong ba đầu đột nhiên trở nên đen như mực, đồng thời trở nên vô cùng linh động giống như thường nhân. Theo đó kim quang chợt lóe, tấm thân ba đầu sáu tay của kim thân pháp tướng cao hai trường, dường như ma thần bay xuống trên mặt đất rồi vững vàng đứng trước người Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy thì mỉm cười, thân hình liền mơ hồ rồi hóa thành một làn khói xanh tiêu thất. Sau một khắc, tại chỗ cách đó cao hơn 30 trường trong không trung, một đạo thân ảnh quỷ dị hiện ra. Hàn Lập hai tay chắp sau lưng huyền phù tại chỗ, thân ảnh không nhúc nhích. Lúc trước, hắn đã sớm phát hiện ra, sau khi tiến vào trong không gian này, thì các loại cấm chế cấm không trên mặt đất đều tiêu thất không còn. Vì vậy hắn mới yên tâm huyền phù tại tầng trời thấp, đem ánh mắt chăm chú vào tình hình trên đài cao. Sau đó hắn dùng thần niệm thúc giục đệ nhị Nguyên Anh. Nhất thời, sau cánh tay dài của kim thân, bỗng nhiên khởi động dồn dập, làm ra các loại tư thế bấm quyết bất động. Tiếp theo là một đoạn thanh âm chú ngữ khó hiểu, từ cái đầu đen kịt linh động truyền ra. Thanh âm đọc rất chậm, nhưng mỗi câu đều rõ ràng dị thường. Đây chính là đoạn ngân khoa pháp quyết hiện ra trong chiếc ghế. Tuy rằng Hàn Lập lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng một cái pháp quyết kích phát như vậy, tự nhiên là chưa làm khó được một vị luyện hư như hắn. Tuy nhiên, đạo thần trong loại địa phương quỷ dị như tu di động thiên này, thì để cẩn thận, hắn cũng không dám dùng chân thân để kích phát pháp quyết không rõ ràng này. Hơn nữa dùng để nhị Nguyên Anh lại điều khiển, thì lại có thể tùy thời tụ tán phụ thân thể kim thân vốn có năng lực chống đỡ các loại nguy hiểm hơn xa bản thể. Hơn nữa, nếu như vận dụng để nhị Nguyên Anh niệm ra đoạn khẩu quyết này, thì tin tưởng là so với bản thể niệm ra, hiệu quả tuyệt không khác gì. Vì vậy, đây tự nhiên là thủ đoạn thay thế tốt nhất. Thành âm đọc chú ngữ vang vọng khắp bầu trời, phía trên sân rồng, mà quanh quẩn không thôi. Trong nháy mắt, đã được đệ nhị Nguyên Anh niệm hoàn tất. Nhưng trên bãi đá vẫn im ắng, một chút biến hóa cũng không xuất hiện. Kim thần lặng lặng đứng trên đài cao, mặt không chút biểu tình, thân hình vẫn không nhúc nhích. Hàn Lập thấy tình hình này, thì khóe mắt đột nhiên nhíu lại. Trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng sau khi hơi trầm ngâm thì thần niệm hắn khẽ động, lập tức lại để đệ nhị Nguyên Anh niệm thêm một lần. Cứ như vậy, trong một chén trà nhỏ công phu, pháp quyết lại được tụng niệm liên tiếp ba lần. Nhưng sau khi âm thanh niệm chú lần thứ ba ngưng lại, thì vô luận là chính ngân giáp sĩ hay là quang đoàn óng ánh trên không trung vẫn không có một chút biến hóa. Dường như những khẩu quyết này không có chút hiệu quả nào. Chương 1716, Quang Trụ. Hàn Lập ánh mắt chớp động, nhìn vào cây ghế trên đài cao mà thần sắc ngưng trọng. Chẳng lẽ thật sự đi đến giữa tinh không đồ, ngồi trên cái ghế này thì mới được sao? Như vậy mà nói thì hòa hay phúc thì cũng không biết như thế nào. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, ẩn hiện ra một tia chần chờ. Nơi đây đầy vẻ thần bí như vậy, thì bí mật cất giấu khẳng định không nhỏ. Mà nếu có thể được tiền nhân coi trọng như vậy thì không tìm tòi nghiên cứu được, hắn lại không cam tâm mà rời đi. Tuy nhiên vừa rồi, ảo cảnh trong tinh không đồ đáng sợ như vậy. Này hắn phải thao túng kim thân, ngồi vào cái ghế ở trung tâm tinh không đồ. Thật sự là rất khó khăn. Ai, thôi quên đi. Nguy hiểm cùng cơ duyên, nguyên bản chính là đồng thời tồn tại. Nói như vậy, nguy hiểm càng lớn thì cơ duyên là càng cao. Kim thân đã cô đọng thành công. Cùng lắm thì để cho đệ nhị Nguyên Anh mạo hiểm một chút là được rồi. Còn nếu như bỏ lỡ cơ duyên nợ lần này, thì sau này ở linh giới tiên giới, vì chỉ như thế này, căn bản là không có khả năng gặp lại lần hai. Hàng Lập trong lòng cân nhắc nửa ngày, thì khóe miệng run rẩy một chút. Trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia kiên quyết. Ngay cả hắn, bình thường vạn phần cẩn thận, nhưng khi đối mặt với dị bảo của tiên nhân tuyệt đại hấp dẫn đến bậc này, thì trong lòng cũng không kiềm chế được. Cơ hồ cùng lúc đó, trên khuôn mặt một trong ba cái đầu của kim thân, hai mắt xuất hiện quang mang kỳ lạ lưu chuyển, rồi kim thân lập tức đi nhanh tới chỗ cái ghế. Một lát sau, với thân hình cao lớn của kim thân, nên việc ngồi xuống gặp chút khó khăn. Chỉ thấy kim thân một tay bấm quyết, bên ngoài thân kim quang chớp động, rồi hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ còn cao một trường, sau đó mới ngồi xuống ghế và cùng theo bản năng hai tay tự lên thành ghế. Tiếp theo, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Lúc này đây, theo thanh âm chú ngữ vang lên, phù cận kim thân lập tức sinh ra biến hóa. Chỉ thấy trên cây ghế dưới thân, lục quang vụt sáng, một đám ngân sắc phù văn hiện ra trên ghế, rồi về quanh kim thân xoay quanh không ngừng. Theo quá trình niệm chú, thanh âm dần dần lên cao, thì trong hư không đài cao cũng hiện ra nhiều điểm ngũ sắc liên quan, hơn nữa càng ngày càng dày đặc, giống như vô số bông tuyết năm màu ở trên hư không phiêu đãng không thôi, cảnh trí trông diễm lệ dị thường. Hàng Lập trong lòng căng thẳng, dựng mắt nhìn chằm chằm đài cao, mắt cũng không chớp. Cơ hồ ngay lúc ngũ sắc quan điểm hiện ra trên tinh không đồ, thì đột nhiên toát ra một đạo hào quang kim ngân bạch tam sắc. Trong hào quang có nhật nguyệt tinh tú chớp động, rồi đều hóa thành tam sắc linh quang vỡ vụn ra. Nhưng linh hà vừa chuyển trong nháy mắt công phu đã hợp thành một ngân khoa văn, kim triền văn cùng một loại bạch sắc phù văn chưa bao giờ gặp, tạo thành một quang trận thần kỳ, đem cả đài cao gắn vào trong đó. Còn chính con ngân giáp khôi lỗi cùng kim thân pháp tướng trên ghế, vừa lúc thân ở trong quang trận lại ẩn hiện hình thành một mối liên hệ huyền diệu dị thường. Hàng Lập thấy vậy thì trong mắt quang mang kỳ lạ liên thiệm, nhưng vẫn chưa có hành động. Lúc này, đệ nhị Nguyên Anh miệng phun pháp quyết đã đến câu cuối cùng. Đột nhiên trong mắt chính con khôi lỗi kia thành quang chợt lóe, chúng rốt cuộc đã có hành động. Chỉ thấy tất cả khôi lỗi đột nhiên chân vừa động, hoặc là bước về phía trước, hoặc là về sau, nhưng tất cả cự ly đều cách vị trí ban đầu nửa bước. Bất quá, chỉ cần thay đổi nửa bước này mà một cổ cấm chế dao động lập tức hiện ra trên đài, rồi cùng quang trận hô ứng mà làm cho tình hình trong trận lầm vào biến đổi. Ngũ sắc quang điểm nguyên bản huyền phù trên hư không chợt rung rẩy, rồi liền giống như bão vụ lao vào trong quang trận. Cùng lúc đó, chính con khôi lỗi hai tay cầm ngân thương khẽ động, một tầng quang diệm màu vàng óng từ trên người chúng toát ra. Kim diệm ngân giáp giao hòa mà tồn nhau, làm cho đám khôi lỗi này nhìn như thiên binh thiên tướng, uy phong lẫm liệt. Nhưng một đám khôi lỗi này cũng không phải là tượng trưng. Sau khi kim diệm toát ra, thì đồng thời một cổ linh áp từ trên người của khôi lỗi phóng lên cao. Linh áp này cực mạnh, trong nháy mắt đã làm cho thiên địa nguyên khí phụ cận đài cao quay cuồng một trận, rồi cuối cùng hình thành một cơn lốc mênh mông màu vàng gào thét, điên cuồng cuốn đi. Hàng Lập đứng cách đó hơn 30 trường, chỉ bị cơn lốc quét qua một chút, nhưng kết quả là sắc mặt đại biến, giống như bị một luồng cự lực cùng kích. Trên người kim quang lóe lên, rồi giống như tên rời nọ, bắn nhanh ra ngoài. Trong khoảnh khắc, thân hình hắn lại hiện ra cách đó hơn 20 trường. Nhưng rồi thân ảnh lại liên tiếp lùi ra mấy lần, mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Linh áp do đám khôi lỗi này phát ra thật là đáng sợ. Ngay cả hắn có thân thể so sánh với thánh giai bình thường còn mạnh hơn vài phần, vậy mà cũng không thể nào ngăn được một lát. Hàng Lập trong lòng vừa kinh vừa sợ. Bất quá hắn nhất thời bất chấp việc này, vội vàng ngẩng cao đầu nhìn lên trên đài cao. Chỉ thấy chính tên giáp sĩ cầm ngân thương, nguyên bản chỉ lên bầu trời cao, rùng lên rồi tự phun ra một đạo kim sắc quang trụ, nhằm thẳng quang đoàn truyền ra âm thanh oanh long long quái dị. Rồi bên trong quang hà nhanh chóng chuyển động, mơ hồ có một lốc xoáy thật lớn đang từ từ hình thành. Phất xuy một tiếng trong quang trần, tam sắc hào quang thật lớn lưu chuyển một trận, rồi một tam sắc phù văn từ trong quang trần từ từ trồi lên, sau khi chợt lóe thì lướt qua trên không trung kích bắn đi. Một lát sau, phù văn to lớn này chui vào cơn lốc xoáy màu vàng. Chỉ thấy kim sắc quang hà kinh liệt quay cuồng một trận, rồi một tiếng nổ kinh thiên truyền ra. Tiếp theo, một cột không gian dao động từ trong lốc xoáy phát ra. Rầm rầm vài tiếng nổ, từ ngân thương trong tay giáp sĩ lại phun ra vài đạo kim sắc quang trụ bắn lên không trung. Nhưng lúc này, phía trên quang trận do hào quang đại phóng, nhưng ngừng kết thành một tầng tam sắc quang mang thật lớn, đem cả tòa đài cao bao vào trong đó. Trong quang mang, vô số phù văn lượng sắc kim ngân điên cuồng hiện ra, mang theo từng trận phạm âm nhằm thẳng đến kim thần pháp tướng đang ngồi trong ghế bay tới. Cả tòa quang trận bị kích phát tới cực hạn mà phát ra thanh âm vù vù như tiếng sấm đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, bản thể của Hàn Lập bỗng nhiên cảm giác cảnh tượng bốn phía tối sầm. Hắn vội vàng ngưng thần nhìn, kết quả nhất thời giận mình đánh thót một cái. Lúc trước, hắn rõ ràng đã thử thần kiến thức qua uy lực của tinh không đồ. Chẳng qua là lúc này đây, tự hồ đứng ở một góc độ quỷ dị, từ trên cao nhìn xuống mà bao quát tất cả. Do đó hắn nhìn thấy, bên cạnh kim thần có vài bị tinh tú màu trắng, to cỡ đầu người, nổi lơ lửng. Mà kim thần cùng ghế dựa và tam sắc quang trần dưới chân, hay giáp sĩ, kim sắc lốc xoáy cùng đồ vật này, rõ ràng đều là trong tinh không. Hàng Lập cơ hồ không lưỡng lự, đột nhiên tay áo bào rung lên, một thanh phi kiếm dài chừng một thước bắn ra. Phi kiếm này sau khi xoay quanh một cái, thì liền hóa thành một đạo thanh quang. Hàng quang chợt lóe xuyên qua vài khối tinh tú bị chém vỡ. Nhưng một lát sau, vô số tinh tú bị chém vỡ đó liền xuất hiện bạch quang lóe lên, rồi một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hàng Lập thấy như vậy, đôi lông mày nhíu lại, nhưng trong lòng ngược lại hơi buồn lòng một chút. Tinh không này, tự hồ không phải hoàn toàn là ảo cảnh. Lúc này đây, thần trí của hắn vẫn bảo trì thanh tịnh dị thường, vẫn chưa bị đánh mất mình. Bất quá, loại ý niệm này mới chợt lóe trong đầu Hàng Lập, thì không gian dao động trong cơn lốc xoáy màu vàng đã mạnh liệt lan ra ngoài. Dao động giống như vật hữu hình, hóa thành tầng tầng sóng lặng, bằng mắt thường có thể thấy được, theo lốc xoáy phùng ra, rồi hướng ra bốn phương tám hướng, điên cuồng tán đi. Nơi nào cơn lốc đi qua, thì hư không đều trở nên mơ hồ, cả tinh không đều giống như trong nháy mắt thiên địa điên đảo, không thể nào tự chủ được. Bỗng nhiên một tiếng nổ như xe rách thiên địa truyền ra, một đạo nhũ bạch sắc quang trụ từ trong cơn lốc xoáy phun ra, sau khi chợt lóe thì trực tiếp kích lên trên quang trần trên đài cao, đồng thời đem pháp tướng trên ghế gắn vào trong đó. Trong quang trụ mơ hồ có tiếng phong lôi truyền tới, cho dù ở cách đó mấy chục trường, nhưng Hàng Lập vẫn có thể cảm ứng được linh lực cực kỳ tinh thuần trong quang trụ. Tuy nhiên, nếu như cẩn thận cảm giác thì còn thấy bên trong ẩn chứa không chỉ có linh khí mà tự hồ còn có một loại khí tức tinh thần vô hạn bàng bạc. Đệ nhị Nguyên Anh đang ngồi trên ghế chưa kịp phản ứng thì cột sáng đã đến sát bên thân. Trong nháy mắt, nó liền cảm thấy không gian buôn phía kim thân căng thẳng, rồi một cổ cự lực không thể nào ngăn được ép mạnh lên thân hình. Ngay cả kim thân chi lực mạnh mẽ, nhưng một đầu ngón tay cũng không thể nào nhúc nhích. Linh lực tinh thuần và cả ngũ sắc phù văn trong quang trụ lúc này như thủy triều liều mạng hướng tới kim thân mà chui vào, vô pháp ngăn được. Bản thể Hàng Lập ở xa xa trong hư không thấy như vậy thì sắc mặt đại biến. Ở trong khoảng cách gần gũi như vậy, đệ nhị Nguyên Anh cùng chủ Nguyên Anh tự nhiên thủy chung vẫn duy trì liên hệ chặt chẽ, nên những gì kim thân pháp tướng cảm nhận được thì hắn cũng cảm giác được y như vậy. Ở trong linh lực tinh thuần cùng ngũ sắc phù văn, tu vị của đệ nhị Nguyên Anh đang là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, huyền âm ma khí thế, nhưng giây lát sau đã tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, giống như hậu kỳ bên cạnh căn bản là không tồn tại. Không chỉ có như vậy, mà cộng của đệ nhị Nguyên Anh trong cuộc sáng được một lực lượng thần kỳ bất khả tư nghị, làm cho tu vị một đường cuồng trướng. Một lát công phu sau,

Nhưng lúc này đây, bên cạnh so với lần trước thì khác nhau rất lớn. Liên tiếp mấy lần đánh sâu vào, nhưng vẫn không có hiệu quả. Theo đó, ở chỗ sâu trong hồn phách, sự đau đớn cùng sự bành trướng của năng lượng thần bí trong cơ thể tăng lên rất nhanh tới một tình trạng trước nay chưa bao giờ có. Hắn rất có khả năng trong thời gian ngắn, không thể nào đột phá bên cạnh này. Lúc đó hồn phách bị cảm giác đau đớn xé rách và cuối cùng bạo thể mà chết. Cũng may hắn tu luyện đại diện quyết cùng phạm thánh chân ma công. Vô luận là nguyên thần hay dựa theo suy tính của hắn, nếu sau ba lượt đánh sâu vào bên cạnh hậu kỳ mà không có kết quả, thì thật sự là phải thân ngã mạng vong. Cho nên hắn lập đầu đầy mồ hôi, trên người kim quang giống như một đoàn kiều dương sáng chói, cơ hồ làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng. Cũng không biết là vài lần đánh sâu vào phía trước có hiệu quả hay không, thì dưới tình huống cấp bách mà cơ duyên của hắn thật sự tới rồi. Tiếp theo vài lần đánh sâu vào bên cạnh, thì như nước chảy thành sông mà thành công, thân thể hắn chấn động, vô số cổ nhiệt lưu từ trong đan điền vọt ra, phân biệt rót vào các nơi trong kinh mạch của cơ thể. Đồng thời bên ngoài thân chủ Nguyên Anh, các sắc linh quang chớp động không thôi, và kích thước so với lúc trước cũng lớn hơn một vòng. Pháp lực tu vi cơ hội trong nháy mắt công phu so với cảnh giới trung kỳ thì cuồng tăng hơn phân nửa. Điều này khiến cho Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, nhưng ngày sau đó trong mắt lại toát ra vẻ kinh sợ. Vì lại trong quan trụ phía xa xa, kiểm soát dịch tích sau khi bản thể tiến giai lên hậu kỳ, thì lần nữa tụ hợp lại, tạo thành nhân hình kim thân mới. Trên kim thân này, phù văn so với lúc trước thì chẳng nhận rõ ràng đầy đủ hơn rất nhiều, mà hộ thể linh quang phát ra cũng đã biến thành màu tử kim. Nhưng tiếp theo, uy năng của nhũ bạch quang trụ từ trên không phun xuống cũng tăng lớn, làm cho kim thân đồng dạng lại bị tan thành dịch thể, mà trong cơ thể Hàn Lập, linh lực vẫn tiếp tục bành trướng, một chút dừng lại cũng không có. Thành lượng khí lúc này thúc giục tu vi nhanh chóng gia tăng, so với lúc trước thì còn muốn mau lẹ hơn vài phần. Tuy nhiên cho tới lúc này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, mình bởi vì pháp lực cuồng tăng quá nhanh mà phải kinh hãi. Hàn Lập rất rõ ràng, cho dù mượn uy năng của quan trụ, thì việc đột phá bên cạnh cũng càng ngày càng khó. Việc tiến giai hợp thể kỳ vấp phải đại bên cạnh này cũng không phải trước mắt hắn có thể may mắn thành công. Nếu lúc này pháp lực tiếp tục gia tăng thì tự nhiên không tránh khỏi việc bạo thể mà chết. Dưới tình huống như vậy, sao hắn không kinh hãi chứ? Loại tình hình quỷ dị này căn bản không phải hắn có thể khống chế được. Chỉ có trước tiên khiến cho đệ nhị Nguyên Anh phát sinh dị biến thì may ra mới có thể giải trừ được nguy hiểm của bản thể. Nhưng kim thân của đệ nhị Nguyên Anh đều liên tiếp bị phân ra hai lần. Nguyên Anh lại bị năng lượng cường đại áp chế, không thể nhúc nhích mảy may. Làm sao có biện pháp gì ngăn được nhũ bạch quang trụ? Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng nhìn tu vi bản thân từng thời từng khắc gia tăng không ngừng. Sau nửa canh giờ, đệ nhị Nguyên Anh liên tiếp đột phá bên cạnh hai lần mà tiến vào luyện hư hậu kỳ, sánh vai cùng với bản thể. Nhưng tốc độ gia tăng của đệ nhị Nguyên Anh ở trong quang trụ tự nhiên là bản thể không thể sánh bằng. Khi bản thể vẫn còn cách luyện hư hậu kỳ đỉnh phong một khoảng lớn, thì đệ nhị Nguyên Anh lại đi trước một bước mà tiến tới trạng thái đỉnh phong và bắt đầu đánh sâu vào hợp thể kỳ đại bên cạnh. Kết thúc phần 328. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.